Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 107, yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm và yêu thương của bà nội, Tần Mạn mở miệng nếu cô nói bị gió làm mắt cay ở ngoài. Bà nội tinh danh như vậy chắc chắn sẽ không tin, vì thế cô lại nghĩ đến việc bịa chuyện. Mẹ con mấy hôm trước vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với bố con, bà nội vẫn muốn mẹ chia một phần cổ phần của công ty Văn Bước cho chị hai, để chị ấy vào công ty làm việc, nhưng mẹ con không đồng ý, bà nội mới vừa gọi điện mắng con. Những lời này không phải bịa đặt, vì bà nội trước đó cũng từng gọi điện cho cô, chỉ là cô không nghe máy mà thôi. Nếu cô nghe máy, chắc chắn những lời bà nội nói sẽ rất khó nghe, chỉ có thể khó nghe hơn, không có khó nghe nhất. Kể từ lần gặp mặt ở bệnh viện, ngoài Tần Giang và Tần Đình Giả, cô chưa gặp lại bà nội Tần hay Tần Diêu. Sắp đến Tết rồi, vì cái họ Tần này, cô không thể không về nhà Tần một chuyến. Nghĩ đến đây, lông mày cô lại phủ một lớp u sầu. Cô thực sự không muốn về nhà Tần, thậm chí cả diễn kịch cũng mệt mỏi. Vì nét mặt cô quá thật, bà nội hách tin là thật, càng thêm thương cô, nói. Bà nội con thật là, đều là cháu gái của mình, lại thiên vị Tần Diêu, cưng chiều hết mức, còn con thì toàn là trách mắng. Lưu Tịnh Như thành lập công ty Văn Bước, bà nội cũng biết. Trong lòng bà cũng có chút ngưỡng mộ người phụ nữ này. Nhưng một cặp mẹ con tốt như vậy, sao đến nhà Tần lại thành người bị bỏ rơi? Những từ ngữ sau đó, bà không muốn nghĩ tiếp, chỉ an ủi. Con đừng buồn, chuyện này mẹ con có lý, bà già đó dù có làm ầm lên cũng chẳng sao, bà không hiểu chuyện, con không cần để ý, vâng. Cô vui vẻ đáp lời, bữa cơm trên bàn đã nguội, bà nội bảo người giúp việc hâm lại nửa bát cơm cho cô. Sau khi ăn xong, cô cùng bà nội uống trà trong phòng khách. Đợi khi bà nội mệt, cô đưa bà về phòng. Sáng sớm dậy, cô vào phòng Hách Nhiễn chỉ ngủ một tiếng, tỉnh dậy rồi ra sân phơi nắng, trong đầu toàn là chuyện của Hách Nhiễn Trì và Ngu Đông. Trước đó ở Nam Đô, cô cảm thấy Ngu Đông có tình cảm đặc biệt với Hách Nhiễn Trì, và cô chắc chắn rằng tình cảm đó chỉ là một chiều. Nhưng bây giờ cô lại không nghĩ vậy, trong lòng có chút lo lắng nhưng không dám kết luận. Cô ăn tối với bà nội trước khi về. Trước khi đi, bà nội còn hỏi về thời gian Hách Nhiễn Trì về. Nhớ lại cuộc gọi bị cô giận dữ cúp vào buổi trưa, cô tiếp tục bịa chuyện. Anh ấy nói dạo này bẩn, chưa chắc chắn, đợi vài ngày nữa xem. Thằng nhóc này, năm nay là năm đầu tiên con về làm dâu nhà ta, nếu nó dám không về, đợi nó về xem bà không đánh gãy chân nó. Bà nội nói vậy, trong ánh mắt và giọng nói không có nhiều nghiêm khắc, nhưng vẫn có chút tức giận. Nghe như là lời nói đùa. Bà nội đối xử tốt với cô, yêu thương cô, nhưng so với cháu ruột vẫn có khoảng cách. Điều này, Tần Mạn hiểu rất rõ, nhưng nếu chuyện này thực sự xảy ra, với tính cách của bà nội, Hách Nhiễn Trì chắc chắn sẽ giữ được chân, nhưng không tránh khỏi bị mắng và phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Tần Mạn đáp lời, sau đó được tài xế của nhà Hách đưa về nhà y lưỡng cư. Bà nội định giữ cô lại ở Hách Trang, nhưng cô tâm trạng không tốt. Sợ bị bà nội phát hiện. Chuyện trong lòng cô chưa kết luận, cô không muốn làm phiền bà nội, nên tìm một lý do để từ chối. Có lẽ vì có chuyện trong lòng, tối đó cô ngủ không ngon. Ngủ từ 9 giờ, nhưng tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng, rồi nằm thao thức đến 5 giờ sáng mới chợp mắt lại. Sáng hôm sau, cô bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở mắt, nhìn đồng hồ, thấy chưa đến 10 giờ. Cô khó khăn bò dậy, chân trần đi đến cửa. Chị Triệu, có chuyện gì vậy? Có người từ công ty của ông chủ đến, nói cần tìm một tài liệu quan trọng. Tài liệu quan trọng của ông chủ thường ở phòng làm việc. Phòng làm việc là nơi quan trọng, bình thường tôi chỉ được dọn dẹp dưới sự giám sát của ông chủ, nên phải đến hỏi cô. Tần Mạn nhìn quanh hành lang, người đâu, ở dưới nhà chờ, nam hay nữ? Nam, đợi 5 phút, rồi đưa anh ta đến cửa phòng làm việc. Tôi đi rửa mặt. Dạ, Tần Mạn nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, rồi khoác một chiếc áo khoác lên người, chải tóc rồi bước ra khỏi phòng. Chị Triệu đã dẫn người của công ty Hách Nhiễn Trì đến cửa phòng làm việc. Người đàn ông mặc vest, dáng vẻ khá điển trai, trông rất nghiêm túc và đứng đắn, có phần giống phong cách của Hách Nhiễn Trì. Người đàn ông thấy Tần Mạn, ngạc nhiên một lúc, trước đó anh ta còn đoán trong lòng, chưa nghe nói Hách Tổng đã kết hôn. Nên khi nghe chị Triệu nói đến, phu nhân, anh ta cũng ngỡ ngàng, không biết nói. Phu nhân, đâu ra phu nhân, nhưng chị Triệu không giải thích, chỉ bảo anh ta chờ dưới nhà. Lúc này nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, anh ta không khỏi sững sờ, cảm thấy cô có phần quen thuộc. Phu nhân, anh ta cúi đầu chào. Tần Mạn gật đầu, giọng ngọt ngào, ấm áp. Anh là người của công ty Hách Nghiễn Trì. Tôi là thư ký trong phòng thư ký. Anh ta nói rõ lý do. Một giờ trước, trợ lý Tống gọi điện nói rằng, bảo tôi đến nhà Tổng Giám Đốc lấy bản kế hoạch của Hà Quang Đông và bảng điều khiển số. Nói là Tổng Giám Đốc để lại ở phòng làm việc. Tần Mạn, ồ, một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Tống Thừa Dương xác nhận. Sau khi được Tống Thừa Dương xác nhận, cô còn tiện hỏi tên thư ký, thấy tên khớp với Tống Thừa Dương nói, mới cúp máy. Xin lỗi, tôi không rõ công việc của các anh, nhưng nghĩ rằng tài liệu để ở nhà chắc chắn rất quan trọng, nên phải cẩn thận một chút. Không, không sao, phu nhân nghĩ chu đáo. Anh ta vội lắc đầu nói, phòng làm việc của Hách Nghiễn Trì, Tần Mạn cũng ít vào. Chuyển đến nửa năm, cô mới vào đây 2-3 lần. Cô vào khi bất chợt muốn quấy rầy anh, nũng nịu với anh, nhưng kết quả không thể nhớ lại, chỉ biết là bị anh dạy dỗ rất thê thảm. Ngày hôm sau không xuống giường được, có lần cô dựa vào việc mình có kinh nguyệt, quấy rầy anh, kết quả là tự mình làm khổ tay. Phòng làm việc của Hách Nghiễn Trì rất lớn, bên trong cũng rất ngăn nắp, có 3 tủ sách, một tủ đựng sách tài chính, tủ khác đựng tài liệu và hồ sơ. Thư ký không tiện tìm, chỉ nhờ Tần Mạn tìm, nhưng vì chuyện buổi trưa hôm qua, cô không muốn nhượng bộ, cảm thấy việc giúp tìm tài liệu đã là sự rộng lượng của cô. Cô không thể để thư ký tự tìm, sợ có tài liệu mật không thích hợp để người khác xem, nên tự mình tìm. Ánh mắt cô tình cờ dừng lại trên một quyển sách tài chính, thấy có thứ gì đó giống như tấm ảnh, chỉ có một đầu, trông như hình trái tim. Cách chương.